Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Hầu Nhất Phát cảm thấy chính mình hội như vậy xui xẻo. Hết thảy đều là theo Hầu Lão Thái qua đời khi bắt đầu. Hầu Lão Thái khi còn sống, Hầu gia xem như là đạt tới cường thịnh thời kỳ, sinh ý càng làm càng lớn, Hầu Lão Thái thân thể nhất định tốt. Hàng năm đều sẽ làm thân thể kiểm tra, trừ bỏ một ít lão nhân bệnh ngoài, thân thể các phương diện đều không có gì vấn đề lớn. Nhưng là không biết sao, một năm trước một ngày nào đó, Hầu Lão Thái ở trong nhà đột nhiên liền mất đi rồi ý thức. Giống đang ngủ một loại, có hô hấp nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hầu Nhất Phát đem nàng đưa đến bệnh viện sau không hai ngày. Hầu Lão Thái ngay tại bệnh viện qua thế. Hầu gia nhân tựa hồ đều rất đoản mệnh, Hầu Nhất Phát phụ mẫu ở hắn hồi nhỏ máy bay rủi ro đi thế. Mà Hầu Lão gia tử ở Hầu Lão Thái sản xuất ngày đó cũng bị nhân tươi sống cho đánh chết. Hầu Lão Thái một người nuôi nấng nhi tử lớn lên, sau này lại một mình mang lớn chính mình thân tôn tử. Hầu Lão Thái cả đời có thể nói là cực kỳ hí kịch hóa. Hầu Lão Thái năm mới tính cách cứng rắn. Đắc tội qua không ít nhân, sau này tuổi già đại khái buông xuống rất nhiều sự tình. Tính cách nhưng là chậm rãi hòa hoãn rất nhiều, ở Hầu gia phát triển đứng lên sau, Hầu Lão Thái cũng chỉ chuyên tâm ở từ thiện sự nghiệp bên trong. Ở bên ngoài cũng là lăn lộn cái không tệ thanh danh. Hầu Lão Thái dưỡng dục Hầu Nhất Phát thời điểm, còn thu dưỡng một cái tiểu cô nương, này tiểu cô nương sau này còn thành đợi càng thế tử. Tiêu Trịnh Di, bất quá ở Hầu Lão Thái sau khi qua đời không bao lâu. Trịnh Di liền cùng Hầu Nhất Phát ly hôn, mang theo bọn họ nữ nhi chuyển đến khác thành thị đi. Về phần Hầu Nhất Phát cùng Trịnh Di ly hôn nguyên nhân. Đương sự đối ngoại cũng không có nói nhiều lắm, Hầu Nhất Phát chính là luôn mãi cường điệu bọn họ tính cách không hợp. Bởi vì Hầu thị tập đoàn tài chính càng lớn mạnh. Rất nhiều truyền thông nhân vật đối Hầu Nhất Phát sinh hoạt cá nhân cảm thấy rất lớn hứng thú. Có người thậm chí đoán Hầu Nhất Phát có phải hay không ở bên ngoài có ngoại thất bị phát hiện. Mới nhường nguyên phối làm ly hôn quyết định. Bất quá cái này truyền thông nhân cũng không có tìm được Hầu Nhất Phát cùng bất luận cái gì một nữ. Nhân có thân mật tiếp xúc chứng cứ. Nếu như hòa giải Hầu Nhất Phát có thập phần chặt chẽ liên hệ nữ nhân. Kia đại khái liền chỉ có một nhân, mà cái kia nữ nhân bây giờ đã có tất 80 tuổi. Là địa phương phi thường nổi danh đoán mạng bà cốt, họ Quý, Quý bà cốt địa vị đại khái chỉ so Khương Lập Lâm muốn thấp một ít. Khương Lập Lâm sinh ý chủ yếu chịu chúng cho một ít phú thương. Mà Quý bà cốt tiếp sinh ý chịu chúng mặt lại muốn quẳng một ít. Khương Lập Lâm yêu tiền. Nhưng là Quý bà cốt lại càng vì tùy tâm ân y ngươi có tiền. Nàng cũng không nhất định liền sẽ giúp ngươi. Quý bà cốt tiếp đãi khách nhân có đủ loại đủ kiểu. Mỗi người trả giá cả đều không giống như. Có nhân là tiền, có nhân thì là của chính mình tóc. Cũng có gì giả là lấy một giọt trong lòng huyết hoặc là đối phương hài tử một ngón tay. Vân Ca Linh vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái gì Quý bà cốt. Đừng nàng nghe được trong lòng huyết, hai tử ngón tay, mấy thứ này khi. Hơi hơi nhíu mày, Vân Ca Linh nói, ngươi cho nàng cái gì? Ngươi vừa muốn nàng giúp ngươi cái gì? Hầu Nhất Phát trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, nàng muốn nhà chúng ta lão thái thái một cái túi nhỏ cho cốt. Vân Ca Linh nhìn chăm chú vào hắn, ngươi đem cho cốt cho Quý bà cốt. Hầu Nhất Phát tựa như ủ rũ đi xuống bóng cao su. Hắn hữu khí vô lực nói, là, khi đó sinh ý đã bắt đầu chảy xuống, mặc kệ ta làm cái gì đều vô pháp đem sinh ý kéo lên đến. Ta thật sự không có biện pháp, ta không thể nhìn Hầu gia sản nghiệp ở trên tay ta không có. Sau này có cái bằng hữu cho ta giới thiệu Quý bà cốt. Ta ban đầu là không tin cái này. Nhưng thật sự là cùng đường, ta còn là đi tìm Quý bà cốt nói nơi này. Hầu Nhất Phát bắt được chính mình tóc, cả người có chút điên cuồng, nhưng là cái kia Quý bà cốt lừa gạt ta, nàng lừa ta, Ta sinh ý tuy rằng đích xác có một đoạn thời gian khôi phục, nhưng là rất nhanh lại ngã tới băng điểm, thậm chí phá sản. Ta đi tìm Quý Bà Cốt, nàng nhưng vẫn ở từ chối trách nhiệm mà ni sao? Ta bởi vì phẫn nộ, đã kêu những người này đem của nàng sạp cho đập, liền là bởi vì chuyện này. Quý Bà Cốt bắt đầu trả thù ta, nàng tính toán muốn ta chết. Nàng làm cái gì? Ta không biết nàng làm cái gì. Hầu Nhất Phát cả người đều thần bí lẩm nhẩm đứng lên. Hắn đồng tử kịch liệt run run, ánh mắt trừng thật sự đại, ánh mắt nhô lên, tròng trắng mắt nội đều là tơ máu. Ngày thứ hai ban đêm, trong nhà của ta xuất hiện một người. Không, kia không là nhân, nàng là quỷ, xuất hiện tại Hầu Nhất Phát ra là một cái nữ quỷ. Một cái vô đầu nữ quỷ, dẫn theo của nàng đầu liền như vậy ở Hầu Nhất Phát trong nhà lắc lư đứng lên. Hầu Nhất Phát lúc đầu cho rằng là chính mình bị sinh ý sự tình biến thành thần kinh thác loạn ra ảo giác, nhưng là mặc kệ hắn thế nào dụi mắt, kia vô đầu nữ nhân vẫn như cũ còn ở trước mặt hắn phiêu đãng. Cái kia vô đầu nữ nhân chỉ tại buổi tối xuất hiện. Bắt đầu khi nữ quỷ thân thể vẫn là trong suốt, hơn nữa tựa hồ cũng nhìn không tới Hầu Nhất Phát, mỗi ngày liền cố định ở Hầu Nhất Phát trước mặt chuyển động. Mặc kệ Hầu Nhất Phát trụ ở nhà vẫn là ở tại khách sạn. Cái kia nữ nhân một đến buổi tối liền xuất hiện, Hầu Nhất Phát bắt đầu khi đặc đừng sợ, sợ tới mức căn bản là không dám ngủ. Hắn từng đã còn thử qua ở lại công ty tăng ca. Nhưng là cái kia nữ quỷ vừa đến nửa đêm nhất định đúng giờ hiện thân. Sau này Hầu Nhất Phát phát hiện này vô đầu nữ nhân cũng không thể đối chính mình thế nào. Hắn mới dần dần lơi lỏng xuống dưới, liền như vậy qua nửa tháng, Hầu Nhất Phát bỗng nhiên phát hiện, nữ quỷ thân thể trở nên so lúc ban đầu thời điểm muốn rõ ràng. Lúc đầu tựa như lượn lờ khói bếp, mà hiện tại cũng đã rõ ràng như đám xương. Hầu Nhất Phát lúc đó cũng không nghĩ nhiều lắm, thuần túy liền cho rằng là chính mình nhớ lầm, vô đầu nữ quỷ trừ bỏ thân thể rõ ràng một ít ngoài. Địa phương khác căn bản là không có bất luận cái gì biến hóa. Lúc đó Hậu gia sinh ý xuống dốc không phanh, Hầu Nhất Phát cũng không có tâm tình cùng tinh lực đi quản vô đầu nữ quỷ chuyện. Dù sao Hầu Nhất Phát tìm đạo sĩ cùng hòa thượng đến đuổi quỷ cũng không có thành công qua. Bất chi bất giác, nữ quỷ xuất hiện một tháng, Hầu Nhất Phát cũng cuối cùng phát hiện một khác thường. Đầu tiên, Hầu Nhất Phát thân thể càng ngày càng hỏng bét. Hai cái tuần lễ thời gian, hắn liền phát ra hai lần sốt cao. Sốt cao hoàn sau, Hầu Nhất Phát thân thể liền trở nên cực kỳ suy yếu. Có đôi khi đúng giữa trưa ra cửa đi ở trên đường còn sẽ cảm thấy quanh thân phạm lạnh. Liên tục đánh rung mình. Tiếp tục, chính là nữ quỷ thân thể so phía trước vừa muốn rõ ràng rất nhiều. Hơn nữa, nữ quỷ hành tẩu phạm vi càng thêm lớn. Nàng không ở cực hạn ở Hầu Nhất Phát năm thước tả hữu, mà là có thể ở trong phòng nội tùy ý đi lại. Hầu Nhất Phát còn phát hiện, nữ quỷ tựa hồ bắt đầu có nhân ý thức, của nàng bộ dáng không lại là ngơ ngác lăng lăng, có đôi khi còn có thể quay đầu đến âm u nhìn chằm chằm Hầu Nhất Phát. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, sẽ lộ ra chợt lóe quỷ dị cười. Hơn nữa, này nữ quỷ còn thử đi đụng chạm bên người một ít vật phẩm. Hầu Nhất Phát nhìn đến nàng này động tác, trong lòng cảnh chuông liền kéo đứng lên. Hầu Nhất Phát lúc đó đã nghĩ, nếu như nữ quỷ có thể đụng chạm vật chết lời nói, có phải hay không cũng có thể gặp được chính mình. Nghĩ tới khả năng này, Hầu Nhất Phát cực kỳ hoảng sợ. Hắn cảm thấy không thể ở tiếp tục tùy ý nữ quỷ trưởng thành đi xuống. Hầu Nhất Phát lại đi tìm một ít đạo sĩ, hòa thượng, thậm chí cùng loại Quý Bà Cốt như vậy kỳ nhân. Thậm chí hắn còn đã đi tìm Khương Lập Lâm, nhưng là Khương Lập Lâm sinh ý nhiều như vậy, cũng không thiếu hắn một cái. Đừng nói tiếp Hầu Nhất Phát sinh ý, Khương Lập Lâm liền gặp đều chưa thấy qua Hầu Nhất Phát. Vân Ca Linh hỏi, việc này đều là thời điểm nào phát sinh? Hầu Nhất Phát suy nghĩ một chút mới đến. Từ tháng trước ta đập Quý Bà Cốt sạp, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là 25 tháng 1 hào thời điểm, vô đầu nữ quỷ thì là ở 26 hào ngày đó xuất hiện. ước chừng tháng 3 số 1 tả hữu ta phát hiện vô đầu nữ quỷ thân thể càng ngày càng rõ ràng. Phải đi tìm Khương Lập Lâm Khương Đại Sư. Đáng tiếc ta cũng không có thể nhìn thấy hắn bản nhân, hiện tại đều 5 tháng rồi. Theo khi đó đi qua cũng có 2 tháng thời gian. Vân Ca Linh nhìn lông tóc không tổn hao gì Hầu Nhất Phát. Trong lòng nghĩ cái kia nữ quỷ chẳng lẽ này 2 tháng trong đều không xuống tay với Hầu Nhất Phát. Sao, sao đâu, Hầu Nhất Phát trầm mặc một hồi nói. Ta cái gì đắc đạo cao tăng tìm khắp qua, nhưng là bọn hắn đều nói không giúp được ta. Ta thật sự không muốn chết, phải đi tìm Quý Ba Cốt, nghĩ cầu nàng quấn ta một mạng, nàng không có buông tha ngươi. Vân Ca Linh nhìn chằm chằm Hầu Nhất Phát, cảm thấy tựa hồ có chút mâu thuẫn. Quý Ba Cốt không buông tha Hầu Nhất Phát lời nói. Hầu Nhất Phát hiện tại cần phải sẽ chết, nhưng là nói buông tha hắn đi. Hắn lại quanh thân oán khí, tùy thời có chết vào tai họa bất ngờ dấu hiệu. Hầu Nhất Phát cúi đầu. Quý Ba Cốt, chết, chết, Vân Ca Linh nhíu nhíu mày. Đúng vậy, nghe phụ cận người ta nói. Quý Ba Cốt ở ta đi đập sạp trước một ngày sẽ chết nói nơi này. Hầu Nhất Phát thân thể càng không ngừng run run đứng lên. Trên mặt đều là mồ hôi, trong mắt hoảng sợ vạn phần. Hắn thanh âm lúc cao lúc thấp nói. Ta hiện tại còn chưa tin Quý Ba Cốt sẽ chết, nàng sẽ không chết, những người đó đều đang gạt ta. Vì sao ngươi không tin nàng chết? Bởi vì ta còn gặp qua nàng a. Hầu Nhất Phát mạnh ngẩng đầu, ở ta đập sạp ngày đó, cũng chính là 25 tháng 1 hào ngày đó, ta còn gặp qua Quý Ba Cốt, nàng liền đứng ở góc đường, liên tục nhìn chúng ta, ta lúc đó quay đầu thời điểm trông thấy, nàng liền đứng ở dưới lầu đường bên kia, vẫn không nhúc nhích nhìn chúng ta. Trên người mặc một bộ màu xám áo, hạ, thân một cái màu đen rộng rãi quần dài, liền như vậy lẳng lặng nhìn chúng ta rời khỏi. Lúc đó ánh mắt của nàng quá mức thẩm nhân, ta bị nhìn chằm chằm được có chút sợ, cũng không có quá khứ tìm nàng, Vân Ca Linh nở nụ cười. Ngươi chính là xa xa trông thấy nàng, ngươi không nói chuyện với nàng, ngươi cũng không tiếp cận nàng, có lẽ nàng khi đó sẽ chết đâu. Nói cách khác đứng ở góc đường Quý Ba Cốt lúc đó đã hóa thành quỷ. Hầu Nhất Phát cười ha ha đứng lên, cười đến có chút điên cuồng. Hắn liều mạng lắc đầu nói, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Khi đó ta cảm thấy nàng cười đến rất tà hồ, liền nhiều chú ý một chút. Ta nhìn thấy nàng dưới chân là có cái bóng, không phải nói quỷ đều không có cái bóng sao? Hơn nữa cái gì? Hầu Nhất Phát nuốt nuốt nước miếng, do dự hạ vẫn là nói. Tháng 3 thời điểm, ta ở một cái địa phương lại thấy qua Quý Ba Cốt một lần, Hầu Nhất Phát nói được có chút hàm hồ. Tựa hồ cũng không rất nghĩ nhắc tới chuyện này. Vân Ca Linh lại sẽ không thiện giải nhân ý liền đem lời đề kéo đi qua. Nàng thanh thanh lạnh lùng thanh âm ở trong gió có vẻ có chút phiêu đãng. Vân Ca Linh cười nói. Hầu tiên sinh, ngươi nói một nửa không nói một nửa, thậm chí còn không biết che giấu chúng ta bao nhiêu sự. Ngươi như vậy ta cảm thấy chúng ta không có cách nào khác hợp tác, Vân Ca Linh nói xong. Còn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn thời gian, xem ra tựa hồ đã tính toán phải rời khỏi. Hầu Nhất Phát xem nàng như vậy, liền sốt ruột, một thanh liền lôi ở Vân Ca Linh bả vai, tiểu cô nương ngươi đừng vội đi. Ta nói, ta tất cả đều nói ra, nhưng là ngươi nhất định phải nhường Khương Đại Sư giúp ta. Vân Ca Linh trực tiếp liền thay thế xa xôi một góc Khương Lập Lâm đáp ứng rồi xuống dưới. Hành, Hầu Nhất Phát không nghi ngờ có hắn, chậm rãi nói, có chút phóng viên đưa tin sự tình kỳ thực không là giả dối hư ảo sự tình. Ta năm đó hội cùng Trịnh Di ly hôn, thật là bởi vì ta. Ở bên ngoài có người khác, đối phương theo ta 3 năm, trả lại cho ta sinh một đứa con trai, năm nay vừa vặn 2 tuổi, lớn lên giống mẹ hắn, còn tuổi nhỏ liền phi thường thông minh, Vân Ca Linh nghe đến đó nhìn phía Hầu Nhất Phát ánh mắt, đều mang theo khinh bỉ, này nam nhân phía trước ở nhắc tới vợ trước Trịnh Di khi chính là câu nói đầu tiên lược đi qua, càng đừng nói hắn cùng Trịnh Di ở giữa nữ nhi. đề đều không có đề cập qua. Hầu Nhất Phát cũng thấy được Vân Ca Linh ánh mắt, hắn biết chính mình làm như vậy cũng không đối, nhưng là hắn cùng Trịnh Di nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới. Cãi nhau thời gian so chung sống hòa bình còn muốn nhiều. Hắn thượng một ngày ban trở về chẳng lẽ liền là vì Hòa Trịnh Di cãi nhau sao? Bọn họ nữ nhi cũng bởi vì việc này trở nên mẫn cảm đứng lên. Mỗi lần hắn vừa về nhà hay dùng tràn đầy oán hận ánh mắt nhìn nàng. Hầu Nhất Phát không là một lần hai lần cảm thấy chính mình cùng Trịnh Di không thích hợp. Ở nhận thức Chu Na khi, Hầu Nhất Phát liền từng đề cập với Trịnh Di ly hôn. Nhưng là Trịnh Di không đồng ý. Hầu Lão Thái cũng không đồng ý. Hầu Nhất Phát cầm bọn họ không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền trốn tránh phương pháp. Đơn phương cùng Trịnh Di ở riêng. Cùng Trịnh Di ở riêng sau. Hầu Nhất Phát liền cùng Chu Na ở tại một khối. Chu Na cùng Hầu Nhất Phát tuổi tác xấp xỉ. Từng đã còn tại cùng cái trường học thượng qua học. Vừa nhận thức Chu Na thời điểm càng cũng tưởng qua đối phương có phải hay không vì chính mình tiền. Đến, nhưng là yêu cầu ly hôn. Cùng Trịnh Di ở riêng sau. Hầu Nhất Phát bị Hầu Lão Thái chặt đứt chuỗi tài chính. Nhất nghèo khó thời điểm Chu Na đều không có buông tha cho hắn. Thậm chí Chu Na còn xuất ra chính mình tích tụ cổ vũ Hầu Nhất Phát chính mình gây dựng sự nghiệp. Lúc đó sinh ý tuy nhỏ, nhưng là hai người làm được cũng coi như sinh động, ngày qua được thập phần an ổn. Sau này Chu Na đã có thai, đương hài tử sinh ra đến sau, Trịnh Di cùng Hầu Lão Thái đại khái là thật đối Hầu Nhất Phát thất vọng rồi. Hai năm thời gian, Trịnh Di đã đủ vừa lòng rõ ràng Hầu Nhất Phát là không có khả năng sẽ về đến chính mình bên người. Nàng cuối cùng đáp ứng cùng Hầu Nhất Phát ly hôn, bất quá hôn còn chưa có cách, Hầu Lão Thái đã vượt qua thế. Bọn họ liên tục kéo dài tới đợi Lão Thái đầu thất qua đi mới đem ly hôn chứng cho lĩnh. Hầu Lão Thái khi đó còn chưa tới kịp đem di chúc cho lập. Cho nên cuối cùng Hầu gia gia nghiệp rơi xuống người thừa kế duy nhất Hầu Nhất Phát trên người. Trịnh Di cũng không tranh cũng không đoạt, đại khái là không muốn cùng Hầu gia sự tình nhắc lên quan hệ. Ở Hầu Lão Thái đầu thất sao, nàng nói cái gì đều không nói, mang theo nữ nhi liền rời khỏi. Về phần đi đâu, Hầu Nhất Phát cũng không rõ ràng. Hầu Nhất Phát sau này liền đem chính mình cùng Chu Na sinh ý đóng. Chuyên tâm kinh doanh dạy hậu gia sản nghiệp, chính là không nghĩ tới. Cuối cùng lại nghênh đón phá sản cục diện. Hầu Nhất Phát nói, ngày đó sẽ nhìn đến quý bà cốt coi như là trùng hợp. Chu Na nhắc tới nghĩ hồi trước kia trụ địa phương nhìn xem. Ta liền cùng nàng một khối đi trở về. Xem xong đi ra chuẩn bị đi ăn cơm chưa? Ngay tại kia phụ cận thấy được quý bà cốt thân ảnh. Khi đó ban ngày ban mặt. Nàng làm sao có thể sẽ là quỷ? Quý bà cốt lúc đó đang làm cái gì? Vân Ca Linh hỏi, Hầu Nhất Phát nói, nàng ở cùng một cái lão thái bà tán gẫu. Cái kia lão thái bà đưa lưng về phía ta. Ta nhìn xem không là rất rõ ràng, ngươi cùng vợ trước ly hôn sau liền hoàn toàn không có liên lạc. Sao? Hầu Nhất Phát không rõ Vân Ca Linh vì sao muốn hỏi Trịnh Di chuyện. Đột nhiên nghĩ tới mỗi loại khả năng. Hắn nói chuyện thanh âm đều không khỏi sắc nhọn đứng lên. Ý của ngươi là Trịnh Di ở hại ta. Hầu Nhất Phát càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một hồi sự. Hắn càng không ngừng thì thào lẩm bẩm, nhất định là nàng, độc nhất phụ nhân tâm. Trịnh Di nhất định là hận ta xuất quỹ, cho nên nàng ở trả thù ta. Hầu gia hội phá sản, ta biến thành hiện tại cái dạng này. Hết thảy đều là Trịnh Di tính kế tốt. Vân Ca Linh bỗng nhiên cảm thấy Hầu Nhất Phát phi thường. Thật đáng buồn, tuy rằng Vân Ca Linh không biết Trịnh Di, nhưng là Vân Ca Linh cảm thấy yếu hại Hầu Nhất Phát nhân tuyệt đối không có khả năng là nàng. Có phải hay không Trịnh Di còn khó mà nói. Ngươi cũng đừng đi làm cái gì việc ngốc, Vân Ca Linh nói. Đúng rồi, ngươi đương nhiệm thê tử Chu Na nhân đâu? Hầu Nhất Phát nhắc tới Chu Na, nguyên bản bén nhọn thanh âm đều ôn nhu rất nhiều. Hắn nói, Chu Na ở nhà, ta phá sản nàng không có rời khỏi ta. Mỗi ngày đều làm tốt cơm chờ ta trở về. an ủi ta hết thảy đều sẽ tốt đẹp lên, cho nên ta không thể chết được. Ta còn có Chu Na, ta còn có nhi tử, bọn họ cần ta, ta còn tưởng nhìn nhi tử trưởng thành bộ dáng a. Vân Ca Linh cảm thấy Trịnh Di gả cho Hầu Nhất Phát thật sự là ngã tám đời cực xui. Bất quá đây đều là việc nhà của người khác, Vân Ca Linh cũng không nghĩ quản, nếu như không phải vì phá hư sát khí tuyệt sát trận. Vân Ca Linh sợ là căn bản lý đều sẽ không lý Hầu Nhất Phát. Kia chỉ liên tục đi theo bên cạnh ngươi vô đầu nữ quỷ hiện tại lại ra sao? Hầu Nhất Phát sắc mặt khó coi nói, ngoặc kép chấm chấm, ta cũng không biết, tháng tư trung tuần thời điểm, có một ngày dưới một hồi mưa to. Ta phát hiện kia nữ quỷ thân thể đã rõ ràng được cùng nhân không sai biệt lắm. Sợ tới mức chết khiếp, cho rằng nàng cuối cùng muốn tới tìm ta lấy mạng, nhưng là kia nữ quỷ chính là yên lặng xem ta. Ta cảm thấy nàng là ở xem ta, tuy rằng của nàng đầu bị tóc đen toàn bộ lồng ở bên trong, Vân Ca Linh nói. Ngươi đương nhiệm thê tử cùng nhi tử không có phát hiện nữ quỷ tồn tại sao? Hầu Nhất Phát lắc đầu. Hẳn là không có, hơn nữa nữ quỷ xuất hiện thời điểm, ta liền chuyển đi ra, chính là ở ban ngày thời điểm mới có thể đi gặp Chu Na cùng con trai của ta. Vừa đến hoàng hôn ta liền rời khỏi, nữ quỷ chuyện ta nói với Chu Na qua, Chu Na cũng tin, hiện tại mỗi ngày đều ở bên ngoài giúp ta tìm đạo sĩ cùng hòa thượng cái gì, xem Hầu Nhất Phát bộ. Dáng. Hiển nhiên Chu Na tìm đến nhân không có thể giải quyết hắn gặp được vấn đề. Kia chàng mưa to sao? Nữ quỷ ở bên người ta lại đợi ước chừng 7-8 ngày thời gian đi. Sau ban đêm, ta liền chưa thấy qua kia nữ quỷ, Hầu Nhất Phát dừng một chút nói. Ta đã cho ta được cứu trợ, kia nữ quỷ buông tha ta. Nhưng là, theo nữ quỷ sau khi biến mất. Bên người ta việc lạ một bộ tiếp tục một bộ phát sinh, ban ngày thời điểm. Đi ở trên đường, hội bỗng nhiên theo bầu trời rớt xuống một cái chậu hoa. Đi tiệm cơm ăn cơm, biển số nhà sẽ đột nhiên nện xuống đến. Còn có đổ mưa thời điểm, ống đèn mặc danh kỳ diệu phá nát, lái xe kém chút bị đại xe vận tải đụng vào. Ngủ thời điểm cảm giác có người bấm cổ, Hầu Nhất Phát càng nói thanh âm càng run run. Hắn thần sắc tuyệt vọng, mặt mũi mỏi mệt, ta vừa tới thời điểm, cũng thiếu chút cùng mặt khác một chiếc xe hơi đụng ở cùng một chỗ, nói xong. Hầu Nhất Phát liền vén lên chính mình tay áo còn có y phục. Cánh tay hắn còn có trên bụng đều có một đạo nói hoặc đại hoặc tiểu nhân vết sẹo. Ở trên cánh tay kia một cái còn tại tràn đầy huyết vết thương chính là hắn vừa qua khỏi đến khi chịu thương. Hắn trong khoảng thời gian này tới nay, mặc kệ là ra cửa vẫn là ở bên trong, đều sẽ nhận đến đủ loại đủ kiểu tổn thương. Hầu Nhất Phát cảm thấy, tiếp tục như vậy đi xuống, hắn nhất định sẽ đã đánh mất mệnh. Tựa như hôm nay tai nạn xe cộ, nếu như không là hắn liên tục cảnh giác, ở xe hơi đụng tới được khoảnh khắc cấp tốc đánh tay lái. Sợ là hiện tại hắn đã sẽ không đứng ở chỗ này. Hầu Nhất Phát cảm thấy gần nhất chính mình đều phải bị buộc thành bệnh tâm thần. Hắn cùng chung quanh bằng hữu nói việc này. Đối phương còn chê cười hắn nghĩ nhiều lắm mà ni Vân Ca Linh vuốt cằm. Biết Hầu Nhất Phát trên người sát khí đã bắt đầu ở vận tác. Ấn trên người hắn như thế trọng sát khí. Nếu như không đem căn nguyên tìm ra. Đại khái vận mệnh cùng Vân Phó Hải không sai biệt lắm mà ni Hầu Nhất Phát nếu như có thể bang trợ. Vân Ca Linh giải quyết sát khí tuyệt sát chuyện, nàng cũng không để ý giúp hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hầu Nhất Phát thật sự như hắn theo như lời. Hắn chính là xuất quỹ đơn giản như vậy. Cha Nam tuy rằng thật giận, nhưng còn không đến mức cần bồi thường một cái mệnh. Nếu như Hầu Nhất Phát không chỉ có là cha Nam, còn hại hơn người lời nói. Vậy khác đương biệt luận. Vân Ca Linh tầm mắt ẩn ẩn từ trên người Hầu Nhất Phát thổi động hắc khí thượng bò qua. Vân Ca Linh ngày sau liền muốn vào hành thứ tư chàng phát trực tiếp. Nàng chỉ còn ngày mai một ngày thời gian đến xử lý sát khí tuyệt sát trận sự tình. Nếu như ngày mai gián tiếp giải quyết không xong trận pháp chuyện. Vân Ca Linh chỉ có thể không tiếc đắc tội Vân Phó Hải tự mình đem Vân ra những thứ kia kỳ kỳ quái. quái họa cùng thân tượng cho đập. Chỉ cần đập, bọn họ nửa khắc hơn hội cần phải tìm không ra đồng dạng thứ hai kiện đồ vật đến. Vân Ca Linh nhìn thoáng qua di động, cùng Vân Kha ước định hội họp thời gian không sai biệt lắm đến. Vân Ca Linh nhìn phía Hầu Nhất Phát nói, ngày mai ngươi đến Thế Mậu trung tâm tiệm cà phê đến. Ta sẽ dẫn Khương Đại Sư đi qua, cảm ơn, cảm ơn. Hầu Nhất Phát nghe xong cảm kích được hận không thể cho Vân Ca Linh dập đầu. Tựa hồ ở trong lòng hắn, nhận vì có thể mời động Khương Lập Lâm hỗ trợ chính mình có thể cứu mạng giống như. Hầu Nhất Phát vì cảm tạ Vân Ca Linh, còn tỏ vẻ có thể lái xe đưa nàng về nhà, bất quá bị Vân Ca Linh cự tuyệt, đang chuẩn bị rời khỏi thời điểm. Vân Ca Linh theo trên người lấy ra một lá bùa giấy cho đợi càng. Hầu Nhất Phát nhìn này lá bùa giấy có chút nghi hoặc. Vân Ca Linh chỉ vào lá bùa nhân tiện nói, này lá bùa giấy ngươi tốt nhất bên người mang ở trên người. Có thể tạm thời bảo ngươi một mạng. Hầu Nhất Phát nghe xong, chạy nhanh đem lá bùa dè dặt cẩn trọng gấp tốt, bỏ vào ngực vị trí. Hiện tại hắn là thực sợ, ai biết hắn lúc trở về có phải hay không lại phát sinh tai nạn xe cộ đâu. Vân Ca Linh muốn biết đều biết đến, nên bàn giao cũng bàn giao. Theo Hầu Nhất Phát nói lời từ biệt sau đã hạ xuống bàn sơn. Vân Kha đã ở quốc lộ bên chờ lâu ngày. Hắn cũng không có hỏi Vân Ca Linh vì sao đã muộn nửa giờ mới xuống dưới. Chính là cho Vân Ca Linh kéo mở cửa xe, đợi Vân Ca Linh lên xe sau, liền nhường tài xế đem xe chạy trở về Vân gia. Ở xe chạy sập tiệm sơn thời điểm, Vân Kha nếu có chút tựa hồ nhìn phía phó giá ngoại kính chiếu hậu. Ở nơi đó vừa vặn ảnh ngược một chiếc cũ kỹ bánh mì xe. Hầu Nhất Phát xe chạy thượng cao tốc. Mặc dù có Vân Ca Linh cho lá bùa ở, hắn vẫn như cũ vẫn là căng thẳng tinh thần cẩn thận chú ý bốn phía xe cộ. Đường xe cuối cùng dưới cao tốc khi, hắn đang chuẩn bị lỏng một hơi, một bên đường cái bên một gốc đại thụ phát ra đâm lạp một tiếng. Thế nhưng thẳng tắp liền hướng tới Hầu Nhất Phát xe phương hướng đập đi lại. Hầu Nhất Phát chấn động, vội vàng chuyển động tay lái tính toán tránh đi này đại thụ. Nhưng là vẫn là chậm một bước, đại thụ trong nháy mắt liền áp đổ vỡ hắn đầu xe. Hầu Nhất Phát sợ tới mức ngốc sững sờ ở bên trong xe. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa sổ thủy tinh bị cành cây đập mờ. Một căn sắc nhọn cành cây thẳng hướng hắn trong lòng đánh tới. Đương Hầu Nhất Phát cho rằng chính mình lần này thực muốn chết thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy ngực một trận nóng bỏng. Lại trợn mắt, kia cành cây ở khoảng cách trái tim của hắn 5-6 cm địa phương ngừng lại. Hầu Nhất Phát dồn dập thở phì phò, phía sau lưng đã ướt đẫm ni hắn cả người vẫn là mơ mơ màng màng. Bên tai có cảnh kêu cùng xe cứu thương ô ô thanh âm truyền đến. Hầu Nhất Phát run run giấu tay thượng chính mình ngực, hắn đem Vân Ca Linh đưa lá bùa đào đi ra, phát hiện kia lá bùa đã biến thành màu đen. Đường hắn lấy ra sau, trực tiếp liền bể bột, theo hắn đầu ngón tay phiêu tán mở ra, tác giả có chuyện muốn nói, cuối cùng nhanh đến cái thứ tư phát trực tiếp gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.